Chương 2910 tối cường thăng cấp hệ thống. Cảm giác muốn bay lên trời. Xem không hiểu, thiết cầu đánh vỡ có thể thế nào, hơn nữa, Long Phi cử động quá quỷ dị, có thể nói không ai nhìn hiểu, liền ngay cả Oli, Phục Vân Sang bọn họ cũng đều là giống nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng là, ngay vào lúc này, không khí rét lạnh bên trong mang theo từng tia một đặc thù mùi, có chút gây mũi, khiến người ta làm ác, Hoắc Hoàng ánh mắt chìm xuống, hắn mũi giật giật hô hấp đến trong không khí khói trắng mùi, hắn ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Công tử, không tốt rồi. Hoắc Hoàng có rất ít loại này kinh hãi đến biến sắc vẻ mặt, Thiên Tử ánh mắt khẽ động, nói, "Nghe chuyện gì không tốt?" Hoắc Hoàng nói, "Nghe cái kia thiết cầu bên trong bay ra khói trắng không đúng." Thiên Tử nhìn phía xa, nói, "Nghe có gì không đúng?" "Bất quá chính là cái nhảy nhót thằng hề mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể nhảy nhót ra trò gian gì đến hay sao?" Kỳ thực, Hoắc Hoàng cũng không biết là lạ ở chỗ nào, không nói ra được. Thế nhưng hắn cảm giác rất không giống nhau, bị Thiên Tử vừa nói như vậy, Hoắc Hoàng nhất thời nghẹn lời. Thế nhưng, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào những kia nhằm phía tường thành con rối, Cương nguyên cảnh giới, linh giả cảnh giới, những này cảnh giới võ giả căn bản leo lên không lên vạn trượng tường thành, thế nhưng, mấy ngàn vạn võ giả bọn họ hoàn toàn là dùng cơ thể chính mình chồng chất lên, điên cuồng dâng tới tường thành đều hơi phát chấn động, thì đã hơn một phút đồng hồ rồi. Vẫn không có lên phản ứng. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, hắn trong lòng thật sự không chắc chắn, dù sao chỉ thí nghiệm một lần, nói không chắc là trùng hợp đây. Vả lại Tống Thiên Thành tu vị cao như vậy, hắn so với tư nguyên cảnh võ giả mạnh hơn nhiều, lại chính là hắn trúng độc cũng không có như vậy sâu, vạn nhất cái này to lớn siêu cấp đan dược không sử dụng đây, hết thảy đều khó nói, bất quá, việc đã đến nước này, Long Phi cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi. Tường thành đang nhẹ nhàng lay động, xông lên người cách xa Long Phi càng ngày càng gần, Thiên Tử đắc ý cười lên, vì hiện tại quỳ xuống vẫn tới kịp, không người mà nói ngươi liền quỳ xuống cơ hội đều không có, ha ha ha, Long Phi nói, cái câu nói này là ta đã nói với ngươi mới đúng, ngươi hiện tại trốn vẫn tới kịp, không người, ngươi đi không rồi. Thiên Tử xem thường một tiếng, y hừ, mạnh miệng, vậy thì nhìn ngươi có thể cứng tới khi nào. Hoắc Hoàng trong miệng tiếng địch đột nhiên biến đổi, trở nên càng gấp gáp hơn lên, những kia con rối hai mắt lóe dị ánh sáng, càng thêm điên cuồng lên, ý giết. Giết hắn. Xé nát hắn. Trong cổ họng phát sinh khàn khàn tiếng la giết, Kiếm lão thở phào một hơi, khẽ nói, "Ngươi tiểu tử, ngươi muốn thua, ta nói rồi ngươi cứu không được Đông Hoàng Thành, coi như ngươi cứu nơi này, ngươi cũng cứu không được ngươi mình. Trốn đi. Chỉ có như vậy ngươi mới có một chút hy vọng sống." Kiếm lão âm thanh lại vang lên, sự tình đã đến một bước này, một khi bị những kia con rối xông lên tường thành, đa muốn trốn liền không thể, Long Phi nặng nề nói, "Lê Kiếm lão, ngươi chạy trốn lâu như vậy, né lâu như vậy, không mệt mỏi sao?" "Ta, xưa nay không trốn." Nhìn to lớn đang dược bên trong khói trắng dần dần biến mỏng manh lên, đang dược bên trong cúc hoa bài thuốc sát trùng đã tiêu hao sạch sẽ, có thể nói toàn bộ Đông Hoàng Thành đều tản ra, nhưng là, vẫn không có đưa đến hiệu quả, thất bại sao? Y hô, Long Phi thở ra một hơi, kẻ thất bại thì đã có sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem đại đồ đao lấy ra, tầng tầng chống lại trên bả vai, ý niệm khẩn thủ sẵn Eno, hơi một tiếng nói, kẻ ta chết rồi, các ngươi cũng là xong. Ở anh hùng liên minh gieo xuống anh hùng hạt giống, ở vua hải tặc thế giới gieo xuống hạt giống còn không nảy mầm sẽ khô héo tử vong, các ngươi cũng không muốn nhìn thấy chứ. Nếu như không nghĩ, vậy hãy cùng ta đồng thời chiến đấu đi. Long Phi nhà nhạt nói, thuốc giải vô dụng, vậy cũng chỉ có chiến đấu, hắn đem hết toàn lực muốn cứu mấy ngàn vạn võ giả, nhưng là hắn cứu không được, đối mặt những này đòi mạng hắn con rối, Long Phi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, hệ 3 phút đồng hồ đến rồi. Đây là thí nghiệm thời gian, Long Phi sức chiến đấu toàn bộ mở, trên bả vai đại đồ đao tầng tầng vừa rơi xuống, nhìn đã muốn xông lên con rối, nói, vì cứu không được các ngươi rồi. Giết! Một tên con rối võ giả nhảy lên thật cao, liều lĩnh đánh về phía Long Phi, hơn nữa, cái này con rối Long Phi còn nhận thức, Chúc Thiên. Đã từng cùng Long Phi đồng thời chiến đấu quá huynh đệ, nhìn hắn trong mắt màu sắc, Long Phi trong lòng căng thẳng, hỉ hống. Chúc Thiên trong cổ họng phát sinh một tiếng khàn khàn tiếng gào, toàn lực đánh về phía Long Phi, Thiên Tử đắc ý cười to lên, hề ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, liền ngươi cũng muốn cùng ta đấu, chỉ là một cái Đông Hoàng Thành, đấu quá ta sao? Ha ha ha, cười lớn lên, Thiên Tử nội tâm dị thường hưng phấn, Bởi vì hắn lập tức liền có thể được Tử Kim Thần Vệ Thiên Võ thống lĩnh trên người viễn cổ truyền thừa, cũng là mang ý nghĩa hắn có thể tiến vào Thiên Tộc Thần Cung. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, ngay khi Chúc Thiên xông lên trong nháy mắt, hắn sắc mặt đột nhiên gấp biến, bụng đau nhức, hai mắt phun ra, đột nhiên qua một tiếng, phun ra đen thui tanh tưởi máu tươi đi ra. Máu tươi bên trong có một con chết cứng ngắt sâu, ầm. Chúc Thiên hạ xuống, toàn thân toàn mồ hôi nhìn Long Phi, hô hấp dồn dập nói, để cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ngươi. Cũng tại lúc này y khen. Chúc mừng người chơi Long Phi cứu Chúc Thiên thu được EXP 1900 điểm, chân linh trị 100 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ngạch. Này một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi có chút mộng bức, không phải giết người mới có kinh nghiệm sao? Làm sao cứu người cũng có kinh nghiệm? Ta cọ sát. Này, này, chuyện này, Long Phi nhất thời hưng phấn nói không ra lời, bởi vì này không phải một cái hai người, mà là mấy ngàn vạn võ giả, nếu như những này mọi người có kinh nghiệm, này, này trời ơi là muốn phát à. Ha ha ha, Long Phi trong mắt căng thẳng, có chút không dám tin tưởng, thế nhưng những kia con rối toàn bộ cùng Chúc Thiên như thế, bụng đau đớn một hồi, làm ác, cuồn cuộn, phun ra đen đặc có mùi chất lỏng đi ra, một cái phun ra vài chỉ cứng ngắc cổ trùng cũng tại lúc này, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi cứu sống Trần Tam thu được kinh nghiệm 1000 điểm, chân linh trị 100 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi cứu sống Lý Tứ thu được EXP 1000 điểm, chân linh trị 100 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi cứu sống Biển Rộng thu được EXP 10 điểm, chân linh trị 1 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Hệ thống nổ vang, trong nháy mắt này, Long Phi đều có chút lo lắng phục vụ khí sẽ nổ, bởi vì màn nhĩ của hắn đều sắp muốn nổ phá như thế, thanh âm này quá sảng khoái, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tư nguyên cấp 8. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tư nguyên cấp 9. Bưu, triệt để bưu rồi, Long Phi cảm giác mình muốn bay lên trời.